Trưởng Hoan, chương 199, nhắc nhở, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ưa Di G có tặng đồ ăn, Triệu Thượng Thư cùng Tiền Thượng Thư một bữa cơm ăn đến vừa lòng thỏa ý. Về phần tửu quán rất sắp ngừng kinh doanh, lúc ăn cơm, không muốn như thế bực mình sự tình, Vệ Hàm một bữa cơm thì ăn đến yên lặng, tới lui đều là một người, không yên tĩnh cũng không được. Về phần Vệ Khương, từ khi lần kia mời một lần khách, cũng không dám lại tùy tiện mở miệng nói làm chủ loại lời này. Một cái đen bình sứ đập vào mi mắt, chính cắm đầu uống rượu Vệ Khương ngước mắt, liền gặp Lạc Sinh chẳng biết lúc nào đi tới. Đứng ở trước bàn, đây là, Vệ Khương mang mùi rượu mở miệng. Hắn uống một bình quýt rượu, một bầu rượu hâm, ẩn ẩn có chút choáng đầu. Ước củ cải ra, Lạc Sinh cười nhẹ nhàng nói. Vệ Khương không tự giác nhíu mày. Hôm nay không có điểm món ăn này. Đưa tặng, Vệ Khương trong lòng giật mình. Tỉnh rượu hai phần, hôm nay tiêu xài không lớn. Tại sao lại có ướp củ cải ra đưa tặng? Một đạo lành lạnh ánh mắt không biết từ chỗ nào đưa tới. Vệ Hàm bóp chén rượu, mặt không hề cảm xúc. Hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Bởi vì tửu quán muốn ngừng kinh doanh. Hôm nay đến uống rượu khách nhân đều có ướp củ cải ra đưa tặng. Lạc Sinh dứt lời, hướng Vệ Hàm đi đến. Vệ Khương nhìn chằm chằm thiếu nữ bóng lưng một cái chớp mắt. Lại trong mắt nhìn lẳng lặng bày ở trên mặt bàn đen bình sứ. Nhất thời tâm tình phức tạp, hắn còn nhớ rõ lần kia mang theo một bình ướp củ cải ra cho Ngọc Nương. Theo Ngọc Nương trên mặt nhìn thấy cảm động, mà hắn đã có chút thời gian không có đi qua Ngọc Nương nơi đó. Lạc Sinh có chút dương lên môi. Có cái này bình ướp củ cải ra, Vệ Khương liền có đi gặp Triều Hoa bậc thang, mà ướp củ cải ra là theo có gian tửu quán đạt được. Thuận miệng nâng lên tửu quán chính là thuận lý thành chương chuyện. Chỉ cần Triều Hoa muốn gặp Tú Nguyệt, nghe được nàng sẽ mang tửu quán đầu bếp tham gia thu thú tin tức. Chắc chắn bắt lấy cơ hội này, nàng tin tưởng lấy Triều Hoa thông minh có thể làm được. Vệ Hàm yên lặng nhìn sách đen bình sứ thiếu nữ ở trước mặt hắn đứng vững. Đôi mắt sáng lưu ba, khóe môi dương nhẹ, dường như suy nghĩ gì chuyện cao hứng. Suy nghĩ một chút Lạc Sinh là từ đâu một bàn tới. Tuổi trẻ vương gia ẩn ẩn có chút không vui. Hắn mới là tửu quán khách quen, là cô nương lại trước cho thái tử ướp củ cải ra. Trả lại cho như thế vui sướng. Đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Quét mắt một vòng trên bàn bày bốn đĩa tặng đồ ăn. Đột nhiên cảm giác được cái kia tinh đông lạnh đồng dạng thủy tinh tôm bóc phỏ. Kim hoàng xốp giòn hồi hương đậu, xanh biếc chua ngọt tương qua, trộn lẫn tương ớt măng sợi cũng bị mất tư vị. Những này tặng đồ ăn là hắn đáp ứng bảo thủ bí mật đổi lấy. Há lại thái tử như thế không làm mà hưởng. Cho vương gia mang đi tặng đồ ăn, Lạc Sinh đem đen bình sứ buông xuống, quay người liền đi, là cô nương, Vệ Hàm hô một tiếng, Lạc Sinh xoay người lại, thần sắc lãnh đạm, vương gia còn có việc, Vệ Hàm bỗng nhiên không có lại nói, giống như lại bị chê, chấm, đa tạ, hắn bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu, nhìn Lạc Sinh hướng Triệu Thượng Thư bàn kia đi đến, nhất thời rượu tán. Về đại đô đốc phủ trên đường, Lạc Thần đột nhiên mở miệng hỏi, tỷ tỷ cùng Khai Dương Vương rất quen, không tính quen, trên trời trăng khuyết như câu, lãnh lãnh thanh thanh, Lạc Sinh giọng nói lạnh hơn, Lạc Thần thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, ta nghe nói, tỷ tỷ kéo qua Khai Dương Vương đai lưng. Lạc Sinh khóe miệng hơi rút, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, kia là chuyện đã qua. Theo sau lưng Thạch Diễm nghe xong, mặt đều đen, nghe một chút là cô nương cái này bội tình bạc nghĩa luận điệu. Quá vô tình a, chuyện này sao có thể đi qua đâu? Lạc Thần cũng bị Lạc Sinh điềm nhiên như không có việc gì thái độ cho sợ ngây người. Hắn coi là Lạc Sinh tốt xấu sẽ đỏ mặt một chút. Nghe ngóng Khai Dương Vương làm gì? Lạc Sinh không nhanh không chậm đi lên phía trước, thuận miệng hỏi một câu. Lạc Thần biểu lộ nghiêm túc lên, đêm nay hắn nhìn tỷ tỷ 12 lần, Thạch Diễm ngẩn ngơ, có nhiều như vậy sao? Thật sao, Ta không có chú ý, Lạc Xanh nhíu mày vuốt vuốt Lạc Thần đầu. Ngươi chú ý cái này làm cái gì? Tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ quá nhàn rồi? Quay đầu cùng Lạc Đại Đô Đốc nói một chút, cho Lạc Thần lại thỉnh hai cái tiên sinh đi. Không cần sờ đầu của ta. Lạc Thần nhíu mày né tránh, một cái nam nhân luôn luôn chằm chằm tỉ tỉ của hắn nhìn. Chẳng lẽ hắn không nên cho nhắc nhở một chút? Suy nghĩ một chút tỉ tỉ này là Lạc Xanh, Lạc Thần lại có chút mờ mịt, có lẽ thật không cần nhắc nhở, trên đời này có thể chiếm Lạc Xanh tiện nghi nam nhân. Đại khái không tồn tại, Đạp Nguyệt Sương trở về còn có Vệ Hàm, lớn như vậy Khai Dương Vương phủ bởi vì chỉ có một cái chủ tử mà có vẻ hơi quạnh quẽ. Liền cái kia theo gió phiêu diêu từng chuỗi đỏ chót đèn lồng đều thêm không được bao nhiêu náo nhiệt. Vệ Hàm bước vào thư phòng, yên lặng nhìn một hồi sách, đi hướng giá sách phía sau theo một chỗ hốc tối xuất ra một cây cung. Cung rất phổ thông, tại dưới ánh nến hiện lãnh quang, mềm mại lại mang mỏng kén lòng bàn tay bôi qua dây cung. Nam nhân khóe môi không tự giác mang theo vui vẻ, năm nay thu thú, tựa hồ có thể chờ mong mấy phần. Giờ phút này chạy về trong cung, Vệ Khương đứng ở chỗ ngã ba có chút do dự một chút. Nhìn một chút trong tay đen bình sứ, nhấc chân bước lên một đầu đá xanh đường. Đường càng đi càng lệch, cũng may là trong cung, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Vệ Khương đẩy ra tiểu viện cửa sân lúc, tâm tình phức tạp khó tả. Hắn coi là muốn một đoạn thời gian rất dài nhắm mắt làm ngơ. Có thể xách cái này bình ướp củ cải ra. Vẫn là không tự giác đi tới nơi này. Thanh Nhi nhìn thấy Vệ Khương, chấn kinh đến trong tay thêu giỏ đều rớt xuống. Điện hạ, các ngươi tuyển hầu đâu? Tuyển hầu ở bên trong. Thanh Nhi kích động đến thanh âm cũng thay đổi. Tuyển hầu, điện hạ tới. Vệ Khương vượt qua Thanh Nhi đi vào. Một đạo tinh tế thân ảnh uốn gối hạ bái. Điện hạ, Vệ Khương đi vào, đem cái kia bình ướp củ cải ra phóng tới Trác Kỷ lên. Triều Hoa nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động, hắn lại đi có gian tử quán rồi, điện hạ xuất cung rồi. Triều Hoa bởi vì cái này bình củ cải ra nhẹ nhàng nâng đầu. Ôn Nhu hỏi, nhìn tấm kia thanh xấu thương bạch sắc mặt, Vệ Khương nén ở trong lòng hỏa khí tản đi chút, thản nhiên nói, ân, đi là cô nương mở tử quán. Triều Hoa cười cười, xem ra điện hạ rất thích nhà kia tử quán. Vệ Khương không khỏi nghĩ đến tử quán bên ngoài đón gió phấp phới màu xanh tử kỳ. Còn có trong đại đường mùi rượu, ở nơi đó, xác thực có loại khó được tự tại, nhìn so dĩ vãng nhiều hơn mấy phần nhu thuận nữ tử. Vệ Khương tâm tình không tệ, nơi đó quả thật không tệ, chỉ là bằng vào ta thân phận thường đi có nhiều bất tiện. Triều Hoa yêu quý phủ chứa củ cải da đen bình sứ. Giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Đúng vậy à, nếu là đổi lại bình thường thân phận. Thiếp cũng muốn đi nhà này tử quán nếm thử. Có thể làm ra ăn ngon như vậy ướp củ cải ra. Thịt rượu nhất định 10 phần mỹ vị. Thấy Triều Hoa khó được lộ ra mấy phần hướng tới. Vệ Khương cười cười, về sau sẽ có cơ hội. Hắn hiện tại chỉ là thái tử. Không khỏi bó tay bó chân. Đến tương lai, có thể đem có gian tử quán đầu bếp nhận tiến cung tới. Tử quán là cô nương mở, thiếp nghe nói là cô nương làm việc tùy ý, về sau có lẽ liền không mở. Vệ Khương nghe xong, không khỏi cười, không phải là không có khả năng này, là cô nương xác thực tùy hứng chút, năm nay thu thú còn dự định mang tử quán đầu bếp đi. Tử quán muốn ngừng kinh doanh, thật sao? Triều Hoa mang theo mấy phần ngoài ý muốn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, cách chương.